Chương 1061, Đỉnh Phong. Ngươi không xứng. Bất đồng thế giới, thời gian không gian khác nhau, Uchiha Obito cũng có bất đồng mộng tưởng. Kể từ khi biết Uchiha Nguyệt muốn phản bội Cổ Nổ Hạ thôn bí mật, còn có Cổ Nổ Hạ nành trăng chết thảm ở Cổ Nổ Hạ thôn trong bí mật về sau, Uchiha Obito rất ít cùng Hạ Tặc Kakashi cãi nhau. Thậm chí, ở lặng lẽ trong lúc đó, Uchiha Obito mộng tưởng cũng lặng yên xảy ra cải biến, lại không phải trước đây muốn trở thành hổ ca mộng tưởng, mà là đem chính mình mộng tưởng biến thành truy tầm Uchiha Nguyệt bước chân. Cực kỳ hiển nhiên, kể từ khi biết Cổ Nổ Hạ thôn những bí mật kia về sau, Uchiha Obito đã đối với hổ ca thất vọng rồi. Đặc biệt chứng kiến Uchiha Nguyệt lực chiến Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, Uchiha Obito tâm tư càng là xảy ra căn bản tính biến hóa. Nếu như nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại liền đến Uchiha Obito trước mặt, nói cho Uchiha Obito muốn bồi dưỡng hắn, vì lực lượng, Uchiha Obito khả năng trực tiếp liền gia nhập vào Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới trướng trong, vì Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu hiệu lực. Mà ở nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Obito, không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ mời chào. Nơi này chính là hai cái thế giới Uchiha Obito chỗ bất đồng sau đó, Uchiha Nguyệt biến mất ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uchiha Obito đám người trước mặt về sau, cứ tiếp tục bắt đầu rồi truy tung Cổ Nạn nhiệm vụ. Hiện giai đoạn, không pháp lợi dùng tinh thần năng lượng sử dụng từ đồng, Uchiha Nguyệt truy tung năng lực nhưng là kém rất nhiều. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt dù sao cũng là nhận giới trong đỉnh phong ảnh cấp cường giả, bây giờ muốn truy tung Cổ Nạn tung tích vẫn là vô cùng đơn giản. Chính là hai ngày thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt đang ở vũ quốc cảnh nội phát hiện một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, cũng biết Cổ Nạn đích thật là bị ép buộc đi tin tức. Cơ hồ là đang cùng Uchiha Nguyệt bọn họ phân biệt đệ một ngày, Cổ Nạn liền tao ngộ rồi Cổ Nổ Hạ thôn căn bộ phục kích, trực tiếp bị Sỉ Mù Dạ Đản rồi nhận lấy bắt được. Sau đó, Cổ Nạn trực tiếp bị những cái này Cổ Nổ Hạ thôn căn bộ phận thành viên đưa đến Vũ Nhận thôn thủ lĩnh bán thần Hạn Dỗ trong tay, bị bán thần Hạn Dỗ cầm cố. Mà khi Uchiha Nguyệt thu được những tin tình báo này thời điểm, căn bản cũng không cần nhiều lời, Uchiha Nguyệt cũng biết tình huống hiện tại, quả nhiên giống như nguyên tắc kịch tình bên trong tình huống giống nhau. Cực kỳ hiển nhiên, bán thần Hạn Dỗ là chuẩn bị dùng Cô Nạn tới uy hiếp Dạ Hỉ Cổ, Nagato bọn họ, hủy diệt đi Dạ Hỉ Cổ cùng Nagato Akatsuki. Nhưng mà, khi đó bán thần Hạn Dỗ căn bản cũng không có dự liệu được, cách làm của hắn không chỉ có không cách nào hủy diệt Dạ Akatsuki, càng là có thể hủy diệt hắn Vũ Nhận thôn thông báo mà thôi. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt biết Cô Nạn rơi xuống bán thần Hạn Dỗ trong tay về sau, vô luận là vì mình kế hoạch, hay hoặc giả là vì nạ gạ tổ cùng Dạ Hỉ Cổ, Uchiha Nguyệt đều muốn đi vào cứu trợ Cô Nạn. Còn Dạ Hỉ Cổ an toàn đến cùng như thế nào, đó là nạ gạ tổ sự tình, không phải Uchiha Nguyệt sự tình, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là không cần quan tâm. Lại dùng tiếp cận thời gian một ngày, Uchiha Nguyệt truy xét được bán thần Hạn Dỗ chỗ, liền vội vã đi tới bán thần Hạn Dỗ cầm cố Cổ Nạn địa phương. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa triển khai đối với Vũ Nhận thôn nỉ dạ tàn sát. Chỉ bất quá, một lần kia tàn sát chính là Uchiha Nguyệt ám sát mà thôi, chân chính vô ảnh, vô hình ám sát tiếp cận đến Vũ Nhận thôn nỉ dạ bên người. Uchiha Nguyệt coi như không có trước đây thời kỳ tột cùng thực lực, phải đối phó một ít Vũ Nhận thôn nỉ dạ vẫn là phi thường buông lỏng. Cơ hồ là đang đến gần đến đệ nhất danh Vũ Nhận thôn nỉ dạ trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt vô ảnh vô hình ám sát cũng đã bắt đầu. Không ai có thể phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh, càng là không ai có thể phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích. Tại dạng này tình huống bên dưới triển khai ám sát, không thể không nói Uchiha Nguyệt ám sát năng lực thật là nhận giới đứng đầu. Nhưng coi như đúng như vậy, làm Uchiha Nguyệt giải quyết hết Vũ Nhận thôn nỉ dạ lính gác phía ngoài về sau, Uchiha Nguyệt hành tung vẫn là bị một người phát hiện. Trong này là có Uchiha Nguyệt không thể sử dụng từ đồng, xuất hiện sai lầm nguyên nhân, cũng có tên kia phát hiện Uchiha Nguyệt nỉ dạ, vốn chính là nhận giới cường giả đỉnh cao nguyên nhân. Mà phát hiện Uchiha Nguyệt chính là cái kia người, dĩ nhiên chính là Vũ Nhận thôn bán thần Hạn Dỗ ầm ầm đột nhiên phát hiện Uchiha Nguyệt ở ám sát Vũ Nhận thôn nỉ dạ, bán thần Hạn Dỗ bạo phát trong cơ thể trả cơ dạ, trực tiếp hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt cảm giác được một cô ưu việt trả cờ dạ ba động đánh tới, trước tiên thì biết rõ là bán thần Hàn Dỗ tập kích. Cho nên, ở bán thần Hàn Dỗ xuất hiện trước một giây, Uchiha Nguyệt liền phục dụng một viên giải độc bí dược. Không nên hỏi Uchiha Nguyệt vì sao làm như vậy, vậy cũng là Tam Nhẫn cùng bán thần Hàn Dỗ lúc giao thủ kinh nghiệm A trước đây. Tam Nhẫn cùng bán thần Hàn Dỗ giao thủ thời điểm, nếu là không có Tsuna nghiên cứu giải độc bí dược, Tam Nhẫn căn bản cũng không khả năng thu được Tam Nhẫn danh hào, nhất định đều muốn chết thảm ở bán thần Hàn Dỗ trong tay. Cũng là bởi vì Tsuna chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ, Orochimaru cùng Jiraiya giải giả mới có cùng bán thần Hàn Dỗ giao thủ khả năng. Nếu không, Orochimaru cùng Jiraiya giải giả phỏng chừng chỉ cần vừa đối mặt, liền chết thảm ở nửa người Hàn Dỗ kinh khủng kia thông linh thú y bật sệ phía dưới. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt dùng giải độc hoàn thời điểm, bao phủ ở trong làn khói độc bán thần Hàn Dỗ phát hiện Uchiha Nguyệt cư nhiên không có chết thảm tại chính mình nọc độc phía dưới, cũng biết Uchiha Nguyệt có thể là phục dụng giải độc bí dược. Chật, nhìn thấy Uchiha Nguyệt cái kia một thân áo che gió màu đen hóa trang sau đó, bán thần Hàn Dỗ cũng biết Uchiha Nguyệt chắc là Akatsuki người. Chỉ là, khi đó bán thần Hàn Dỗ có chút ngạc nhiên, vì sao Uchiha Nguyệt khí tức cổ quái như vậy, hình như là bị thương cảm giác, nhưng là lại là mạnh mẽ như vậy. Như vậy cảm giác kết quả, đưa tới bán thần Hàn Dỗ cũng không dám trực tiếp hướng về phía Uchiha Nguyệt xuất thủ, cho nên ở cùng Uchiha Nguyệt chính thức giao phong phía trước, bán thần Hàn Dỗ liền cau mày hỏi ngươi là ai ta là ai, ngươi không biết sao nghe được bán thần Hàn Dỗ câu hỏi, Uchiha Nguyệt mặt lạnh, nhàn nhạt hồi đáp. Ta là Akatsuki người, thả cô nạn. Ô lại là Akatsuki nhân ta có thể không phải nhớ kỹ Akatsuki bên trong có như ngươi vậy cường giả A Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, một cười nhạt di chuyển hiện tại bán thần Hàn Dỗ gương mặt. Một giây kế tiếp, bán thần Hàn Dỗ liền ở vướt vướt một viên phi tiêu đồng thời, rất là liều lĩnh cùng Uchiha Nguyệt nói ra, nể tình ngươi ta đều là nhận giới cường giả tối đỉnh mặt trên, Akatsuki dư nghiệt cô nạn ta có thể thả. Thế nhưng làm báo đáp, ngươi tới Vũ Nhận Thôn giúp ta làm việc nhi như thế nào có ngươi ở đây, đừng nói là một cái Akatsuki, miễn là ngươi có thể liên thủ với ta, chúng ta bắt toàn bộ nhận giới đều không là vấn đề như vậy giao dịch, ngươi nguyện ý làm sao đỉnh phong chợt nghe nửa người Hàn Dỗ nói như vậy, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, lặp lại một cái bán thần Hàn Dỗ nói đỉnh phong hai chữ. Ngay sau đó, rêu cợt liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt. Tiếp lấy là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đang cười lạnh lấy đồng thời, tràn đầy khinh miệt cùng bán thần Hàn Dỗ nói ra, chỉ bằng ngươi xứng sao nói mình là nhận giới đỉnh phong cấp bậc cường giả, đừng nói dỡn cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, thả cô nạn nếu không, người của ngươi đầu, ta liền cầm đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.